Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Thiên Long Nhân Yến Hội. Đồ cất giữ tú ngợp trong vàng son thế giới, dễ dàng nhất làm cho người trầm luân. Ngũ lão tinh muốn lưu lại 20 vị vương thất lực lượng, nhưng lại không muốn bị Thiên Long Nhân gia tộc chỗ kế thừa, cho nên liền dùng quyền lợi, tiền tài cùng nữ nhân nuôi nhốt bọn hắn. Phàm là nhảy thoát tục vật, thấy rõ đây hết thảy Thiên Long Nhân xuất hiện, liền sẽ bị xa lánh trở thành Thiên Long Nhân bên trong dị loại. Phụ thân của Don Jiu Hôm Minh là một cái dị loại, là một cái không có lực lượng dị loại, cho nên hắn cũng là một cái thất bại dị loại. Togu Don Jiu, Doflamingo, Rosinante ba người tự mình trải qua, tận mắt chứng kiến quá, đối với điểm này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngồi tại trong đình viện hành lang bên trong, Don Jiu dựa vào tại trên lan can, liếc mắt nhìn qua dưới bóng đêm cây xanh tươi cỏ, một mùi thơm xông vào mũi, khí tức tràn ngập xoang mũi. Lành lạnh ánh trăng tung xuống, vung vãi tại thiếu niên trên thân, phảng phất một tầng ngân hoa mạ vàng khảm nạm trên mặt của hắn. Trong mông lung toát ra một vòng khác mỹ. Sen Togu Don Jiu đại nhân thật không giống chứ. Đứng tại cách đó không xa, hai tên hầu gái dùng ánh mắt âm thầm trao đổi. Không chỉ có không mang theo bong bóng che đầu, hơn nữa còn rất đẹp trai mà nói. Một tên hầu gái khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đáy mắt lóe ra óng ánh sáng long lanh sóng nước. Là đâu? Rất đẹp trai mà nói. Chấm ngoặc kép, xa xa xa, một trận nhẹ mà chậm tiếng bước chân vang lên. Nghe tiếng, đám người dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy hành lang cuối cùng đi tới một đoàn người. Một nam phía trước, hai nữ sau đó. Rõ ràng là Sen Salus quản gia dẫn hai tên hầu gái đi tới. Sen Togu Don Jiu đại nhân, yến hội sắp bắt đầu. Sen Salus đại nhân để chúng ta đến xin ngài đi qua. Quản gia thần thái cung kính, lại không lộ vẻ câu nệ. Don Jiu rất hài lòng đối phương thái độ. Đây mới là đại tộc gia phó hẳn là có khí độ. Đem trong tay cái chén đưa cho sau lưng hầu gái. Don Jiu một cái xoay người tiêu sái từ trên lan can nhảy xuống. Cười nói, đi thôi, Thiên Long Nhân vòng tròn yến hội ngoại trừ lấy đó hữu hảo chi ý bên ngoài. Còn có một điểm nữa, đó chính là hiện ra thực lực một mặt. Cho dù là Thiên Long Nhân gia tộc, cũng có địa vị cùng gia tộc nội tình phân chia. Một chút đều không cần hoài nghi. Don Quixote gia tộc xem như Mariezoa bên trong đông đảo Thiên Long Nhân trong gia tộc hạng chót tồn tại, mà Thiên Long Nhân gia tộc hiện ra thực lực ngoại trừ giác đấu trường đánh cực bên ngoài, chính là trong yến hội cá nhân đồ cất giữ biểu hiện ra thời gian. Lần này, Don Jiu từ đảo ngư nhân cho Sen Salus mang về hai đầu đáng yêu mỹ nhân ngư. Lấy bàn ca nước tiểu tính đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này biểu hiện ra đồ cất giữ cơ hội. Ồn ào tiền điện, Thiên Long Nhân gia tộc thế hệ trẻ tuổi nam nữ toàn bộ tụ tập tại nơi này. Cả trai lẫn gái, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Don Jiu xuất hiện như là giọt mưa rơi vào trong biển rộng. Tịch liêu im ắng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bởi vì lực chú ý của chúng nhân toàn bộ đều tập trung vào trong hội trường. Một cái cực lớn trong suốt pha lê vạc nước, hai đầu đáng yêu mỹ nhân ngư chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Hoảng sợ nhìn qua chung quanh mang theo bong bóng che đầu các nam nhân. Có lẽ chính là phần này trong sự sợ hãi ôn nhu càng có thể để cho các nam nhân dâng lên ý muốn bảo. Hộ, giống được nhóm sinh vật, thật giống như bị nam châm hấp dẫn. Nhao nhao hướng phía trong hội trường trào lên đi, không nhìn tới nhìn a. Vẫn là nói làm dị loại ngươi đã mất đi nam nhân chức năng. Sen Salulia vẫn nhớ Don Jiu nói nàng xấu sự tình đâu. Cái này không tóm lại cơ hội liền kẹp thương đeo gậy chào phúng hắn một trận. Don Jiu từ chối nghe không nghe thấy. Dương mắt quét mắt hội trường một vòng. Phát hiện vây quanh cực lớn vạc nước thuần một sắc nam tính Thiên Long Nhân. Mà nữ tính Thiên Long Nhân mặc dù đối với mỹ nhân ngư có chút hiếu kỳ, nhưng các nàng thiếu khuyết cái kia một phần tình thú. Gặp Don Jiu căn bản không để ý chính mình. Sen Salulia tức giận đến xanh mặt. Một cái dị loại cũng dám như thế không nhìn ta. Thật không phải ca ca cái kia trong đầu đang suy nghĩ gì. Muốn cùng loại người này kết giao. Không có chút nào che giấu châm chọc. Rõ ràng truyền vào Don Diu trong tai. Vốn muốn rời đi, Don Diu bỗng nhiên quay đầu. Lạnh lạnh ánh mắt rơi vào Sen Salulia trên thân. Dọa nàng kêu to một tiếng. Thật xin lỗi. Ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Dung mạo ngươi không xấu. Don Diu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Sen Salulia. Dưới đáy lòng yên lặng bổ sung một câu. Chỉ là xuẩn mà thôi. Sen Salulia tuyệt đối không ngờ rằng Don Diu có thể như vậy nói. Đáy mắt một vòng vẻ kỳ dị hiện lên. Ngoài miệng lại là khinh thường nói. Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy. Ta liền sẽ tha thứ ngươi. Don Diu không thèm để ý nhún vai. Cất bước hướng hội trường trong một cái góc đi đến. Quả nhiên, hắn vẫn là không thích dạng này trường hợp a. Sen Salus, đây chính là đảo ngư nhân mỹ nhân ngư sao? Thật rất có ý tứ đâu. Thánh Miosgard hai mắt đặt vào tinh quang. Đó là đương nhiên. Cái này thế nhưng là Sen Togudonchiu đặc biệt từ đảo ngư nhân mang cho ta trở về. Sen Salus đắc ý hếch bụng lớn. Hướng về phía bên trong nơi hẻo lánh Don Diu cười nói. Ta ra 500 triệu. Bán ta một đầu thế nào? Thánh Miosgard trong lòng ngứa khó nhịn. Há miệng chính là cách dù 500 triệu belly xuất thủ. Không bán. Sen Salus không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Sen Rossuot gia tộc tại Thiên Long Nhân trong gia tộc mặc dù không phải nhất có thế lực. Nhưng tuyệt đối là có tiền nhất nhất tộc. Tham lam nhất tộc cũng không phải gọi không. Thánh Miosgard sắc mặt tối đen. Hắn cũng biết Sen Salus không thiếu tiền. Có thể cái kia khả ái mỹ nhân ngư như là lạc ấn đồng dạng khắc ở đáy lòng của hắn. Thật mong muốn, liền muốn, nhất định phải, ngươi ra giá, hoặc là ngươi xách điều kiện. Thánh Miosgard không cam lòng trừng mắt chum đựng nước. Hai tròng mắt đều thẳng. Hừ, không bán chính là không bán. Sen Salus bị hỏi đến có chút phiền. Đồng thời cũng lo lắng gia hỏa này tiếp tục nhớ hắn mỹ nhân ngư. Lúc này, Sen Salus phân phó người hầu đem chum đựng nước lấy đi. Đồng thời chuẩn bị tiến hành xuống một cái tiết mục. Một món khác vật siêu tập biểu hiện ra. Rầm rầm, theo một chuỗi tạp nhạp tiếng bước chân vang lên. Không khí của hội trường lập tức tiến vào một cái quỷ dị cao trào. Don Diu không rõ ràng cho lắm hướng giữa sân nhìn lại. Chỉ thấy Sen Salus nhà một đám người hầu áp lấy ba cái bé gái đi vào hội trường. Cùng ba người cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn kém xa cực lớn xích sắt kéo trên mặt đất. Theo đi lại động tác phát ra ù ù thanh âm. Rầm rầm, theo sát phía sau ba tên người hầu. Mỗi người trong ngực các ôm một con tứ phương hộp. Tiếp xuống, chính là mọi người mong đợi đã lâu ăn quả quả thời gian. Ăn quả quả thời gian. Don Diu chợt nhớ tới Thiên Long Nhân trong vòng luẩn quẩn một loại giải trí tiết mục. Để nô lệ ăn trái ác quỷ tới lấy lòng đám người. Chẳng lẽ lại, theo Sen Salus một câu, toàn bộ không khí của hội trường trong nháy mắt đạt đến cao chiều nhất. Vô luận nam nhân già trẻ, tựa hồ cũng phi thường mong đợi dạng này tiết mục. Trái ác quỷ, cho dù là kém nhất không đáng giá tiền nhất cũng cần 100 triệu belly. Mà lại không nhất định tùy thời đều có thể mua được. Chỉ có cường đại Thiên Long Nhân gia tộc. Nội tình hùng hậu Thiên Long Nhân gia tộc, tài năng xuất ra trái ác quỷ đến giải trí trợ hứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.